Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh Quy Cao Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới này có tên Cô Vợ Bảo Bối của Tổng Tài Tàn Tật của tác giả Cơm Cháy. Trong buổi tiệc chúc mừng người yêu, Thiên An say rượu lên giường với em trai anh Phạm Duy Kiên. Thiên An nghi ngờ bản thân bị người hãm hại, nhưng cô giải thích thế nào cũng không ai tin tưởng. Tất cả mọi người trách cứ, mắng chửi, tình yêu đẹp đẽ tan vỡ trong phút chốc. Cuối cùng, dưới sự ép buộc, Thiên An lấy Duy Kiên, một kẻ bại liệt ăn chơi trác táng, thay tình nhân như thay áo. Thiên An trở thành con dâu nhỏ Phạm, chịu tai tiếng, sỉ nhục từ tất cả mọi người. Mẹ chồng không ưa, bố chồng thì luôn giữ định kiến, còn chồng thì lại chán ghét cô. Người yêu cô trở thành anh chồng, ngày ngày ân ái với vợ ngay trước mặt cô. Nhưng chân tướng dần được phơi bày, Thiên An chỉ là quân cờ trong cuộc chiến giữa chồng và người yêu cũ. Cô hận tất cả mọi người, lại hận chính bản thân mình ngu ngốc, mù quáng vì tình yêu. Yêu thương bỗng chốc hóa hận thù, kẻ mình căm ghét lại khiến bản thân siêu lòng. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Tiếng nói chuyện ồn ào cùng tiếng âm nhạc vang lên phía xa khiến Thiên An đau đầu không chịu nổi. Cô cảm giác như cả người mình đang bước đi trên mây, lâng lâng, mờ ảo. Mọi thứ trước mặt cô đều nhìn không rõ. Lúc nãy cô rõ ràng cũng chỉ uống vài ngụm rượu vang mà thôi. Vẫy tay gọi một người làm gần đó, Thiên An vịn ghế đứng dậy, khó chịu nói: "Phiền chị đưa em về phòng của anh Huy được không? Sau đó chị xuống báo với anh ấy một tiếng hộ em." "Cô An khó chịu ở đâu sao?" người làm ân cần hỏi. Thiên An không trả lời. Người đang đứng trước mặt cô đã biến thành hai bóng người lung lay nhập nhòe. Đôi mắt cô đã chẳng nhìn rõ nữa. Thiên An chỉ ước lúc này có thể nằm ngay xuống giường ngủ một giấc và cơn đau đầu này sẽ biến mất. "Để tôi đưa cô về phòng nghỉ." Người làm thấy cô không trả lời, thở dài, vội tiến lên đỡ lấy Thiên An. Thiên An dưới sự giúp đỡ của người làm đi qua khu vườn nơi đang tổ chức tiệc lên lầu 2. Mạnh Huy đứng cách đó không xa nhìn Thiên An dựa hẳn vào người hầu, hơi mỉm cười, nâng ly, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Thiên An được người làm dìu vào phòng. Cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra bất cứ điều gì. Người này dìu cô lên giường, nhanh nhẹn cởi đồ của Thiên An. Chị ta ném từng thứ một xuống đất, rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn nồng nặc mùi rượu lau lên người cô. Xong việc, chị ta rời đi như không có chuyện gì. Đúng lúc ấy, người bên cạnh cô mở bừng mắt. Bọn họ đều đang trong trạng thái không mặc gì. Hắn ta liếc nhìn sang bên cạnh, đôi mắt Thiên An nhắm hờ. Cô dán sát vào cơ thể hắn. Cả người cô lúc này nóng bừng, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó. Người đàn ông bên cạnh cũng vậy. Đối với hắn, cơ thể Thiên An như viên đá lạnh, giải tỏa sự nóng bức của hắn. Phạm Mạnh Huy, món quà này của anh tôi nhận. Hắn ta khẽ thì thào, bàn tay du tàu trên người Thiên An. Trong bóng tối, đôi mắt của hắn đầy sự lạnh lẽo và thù hằn. Trong căn phòng không chút ánh sáng, hai người bọn họ dây dưa với nhau, đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào. Hắn nằm trên giường để mặc Thiên An đang cuồng nhiệt với ái tình di chuyển không ngừng phía trên. Đôi mắt hắn nhìn cô không khác gì đánh giá một món hàng, không có sự ân cần, dịu dàng, lại càng không có tình cảm nồng nhiệt. Tất cả chỉ có bản năng nguyên thủy nhất của con người. Thiên An rên rỉ vài tiếng ái muội. Hắn đưa tay giữ vững người cô để Thiên An có thể tiếp tục. Đôi môi hắn nhích lên, khẽ thì thầm bằng thứ giọng lạnh lùng: "Một quân cờ tác dụng chỉ có nhiêu đó." Bóng tối vẫn bao trùm, những tiếng ái muội thở dốc vang vọng trong căn phòng cùng với mùi hương của tình ái. Bữa tiệc của nhỏ Phạm dần kết thúc, khách khứa lục tục ra về. "Gọi em gái con chưa?" ông Thế mất kiên nhẫn nói. Bình thường Thiên An rất nghe lời. Những bữa tiệc như thế này, con bé chỉ loanh quanh bên phía mẹ mình, hoặc cùng lắm là đi cùng với Mạnh Huy. Nhưng cả bữa tiệc tối nay, ông không hiểu con bé biến đi đâu mất. Bữa tiệc này có rất nhiều doanh nhân, người trong giới chính trị, là một cơ hội tốt để con bé có thể mở rộng quan hệ, giúp đỡ Mạnh Huy. Vậy mà ông không hiểu con bé này đang làm cái gì nữa. "Còn gọi nãy giờ rồi, nhưng không được." Ngọc Vũ lo lắng nói. Anh nói xong tiếp tục nhấn số gọi lại. Bác chưa về sao ạ? Mạnh Huy thấy khách khứa đã về gần hết, vội vàng đến chào hỏi. Ông Thế tươi cười nhìn hắn, cất tiếng. Bữa tiệc hôm nay tốt lắm. Sau này cháu có nhiều cơ hội phát triển rồi, phải cố gắng hơn nữa. Bác đang đợi Kệ An, không biết con bé đang đi đâu nữa, cháu có thấy nó không? Mạnh Huy có chút áy náy mỉm cười nói. Vừa nãy cháu bận quá, không để ý cô ấy được. Cháu xin lỗi, để cháu đi hỏi người làm xem, chắc là cô ấy cũng chỉ đi loanh quanh thôi. Không trách cháu, Kệ An nó cũng lớn rồi. Ông Thế mỉm cười nhìn hắn. Mạnh Huy cười áp lại, rồi gọi một người làm gần đấy đến hỏi chuyện. Bà Diệp Anh chào hỏi với vài quý phu nhân khác, rồi cũng đi về hướng này. Có chuyện gì thế anh? Chúng ta về thôi chứ. Đang đi tìm Thiên An, không biết con bé lại chạy đi đâu rồi. Ông Thế mất kiên nhẫn nói. Trong mắt bà Diệp Anh lóe lên sự lạnh lùng, nhưng rất nhanh bình thường lại. Bà dịu dàng nói. Chắc là con bé đang nghỉ ngơi ở chỗ nào thôi. Nó quen thuộc với Phạm gia hơn chúng ta, làm sao mà lạc được. Ông Thế nghe vậy cũng không nói gì, tiến về phía ông Hoàng chào hỏi. Bà Diệp Anh đi phía sau, duy trì nụ cười của một quý phu nhân có học thức. 11 giờ khách khứa về hết, hiện giờ chỉ còn lại người nhà Nguyễn ở lại. Thiên An vẫn chưa tìm thấy, người làm tìm khắp mọi nơi mà không thấy cô. Điện thoại không liên lạc được, kiểm tra camera ở ngoài sân cũng không có gì bất thường. Thiên An chưa rời đi, ông Thế càng ngày càng mất kiên nhẫn. Để cháu lên phòng thử xem, biết đâu cô ấy mệt nên nghỉ lại đó. Mạnh Huy mở lời rồi nhanh chóng lên lầu. Ông Thế bất mãn với con gái của mình nhưng không tiện lộ ra, đành gượng cười nói. Làm phiền cháu và anh chị rồi. Không có gì cả, Bảo Anh vừa ông Hoàng mỉm cười đáp lại. Không ai để ý trong mắt bà, sự chán ghét lướt qua rất nhanh. Hai người bọn họ chưa kịp nói gì, liền nghe thấy một tiếng hét lớn trên tầng 2. Tất cả mọi người giữ người trong giây lát, rồi nhanh chóng đi lên lầu. Mạnh Huy đứng trước cánh cửa phòng của em trai mình tái mặt, giận dữ nói với người làm. Đi xuống. Người làm sợ hãi vội vàng rời đi. Lúc này mọi người đã lên đến nơi, tất cả đều dõi mắt vào phía trong căn phòng. Trong phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng từ hành lang chiếu vào vẫn đủ để mọi người nhìn thấy phía trong đang diễn ra chuyện gì. Tiếng rên rỉ đầy ái muội cùng tiếng quát nhẹ trầm đục khiến mọi người bừng tỉnh. Ông Thế tức giận nhìn người con gái đang không ngừng chuyển động trên giường, không còn lời nào để nói. Ông nhận ra đó là con gái mình. Khốn kiếp! Ông Thế lớn tiếng quát, rồi tiến đến kéo Thiên An xuống khỏi giường. Ông lôi cô sình sịch vào trong nhà tắm. Thiên An thần trí không rõ ràng, không phản ứng lại. Người đàn ông trên giường nhìn vào trên nhà bằng đôi mắt vô định. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thì thầm vài từ không rõ. Đúng lúc này điện trong phòng được bật lên. Mọi người có thể nhìn thấy quần áo của Thiên An được vứt ngổn ngang dưới đất. Cách giường không xa là một chiếc xe lăn. Bảo xử lý đi, rồi đưa người đến thư phòng cho tôi. Ông Hoàng lạnh lùng nói rồi rời đi. Mạnh Huy và Ngọc Vũ cũng theo chân ông. Lúc này ông Thế đi ra từ nhà vệ sinh, cả giày ông toàn nước. Ông lạnh lùng nhìn quần áo của cô trên đất, lửa giận trong lòng lại càng lớn hơn. Em bảo xử lý đi, xong rồi chúng ta về, còn ra cái thể thống gì nữa. Ông Thế tức giận nói rồi rời đi. Bà Diệp Anh không đáp, cúi xuống nhặt quần áo của cô rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bảo Anh cũng đến bên giường. Người nằm trên giường là con trai bà, là cậu hai nhà họ Phạm, Duy Kiên. Duy Kiên vẫn rất tỉnh táo. Hắn khiến cho Bảo Anh cảm giác người lúc nãy cùng Thiên An điên cuồng không phải là con mình. Bà nhẹ nhàng đỡ con trai dậy rồi hỏi, con tự mặc đồ được không? Mẹ cứ để con, Duy Kiên lạnh lùng nói. Đúng lúc này Thiên An cùng bà Diệp Anh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi bị ông Thế xối nước lạnh vào người, Thiên An đã tỉnh lại. Cô hiện giờ rất hoang mang, những hình ảnh hoang đường tràn ngập trong đầu cô. Cô ngẩng đầu nhìn Duy Kiên, hắn lạnh lùng nhìn cô. Sự xấu hổ, tủi thân ập đến, khiến cổ họng của cô đắng chát. Bà Diệp không để cho cô thời gian, bà gật đầu với Bảo Anh rồi dẫn cô đi. Thiên An cúi gằm mặt không nói gì, thế giới của cô đã sụp đổ. Gần 11 rưỡi, chiếc xe của nhà họ Nguyễn rời khỏi biệt thự nhỏ Phạm. Không khí trên xe như bị đông cứng, căng thẳng, ngột ngạt, không ai lên tiếng. Thiên An cảm giác bản thân mình giờ vừa nhấp nháp lại vừa bẩn thỉu. Cô không tin được những gì vừa mới diễn ra. Rõ ràng cô chỉ hơi đau đầu, có chút choáng váng. Cô nhờ người làm đưa về phòng anh Huy, sao lại thành phòng của Duy Kiên được? Vào phòng hắn ta cũng thôi đi, nhưng cuối cùng bọn họ lại dây dưa cùng một chỗ. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Thiên An cúi gằm mặt xuống, đôi môi cô mím chặt. Cô ước bây giờ bản thân có thể biến mất ngay tại chỗ, hoặc mọi chuyện chưa từng xảy ra. Trên xe cũng không ai nói gì cả. Thiên An đôi lúc lấy hết dũng khí, liếc nhìn bố mình đang ngồi phía trước, rồi lại rất nhanh cúi đầu xuống. Sắc mặt ông thế không hề dễ nhìn một chút nào. Đôi lông mày ông nhăn lại như đang cố kìm nén điều gì. 15 phút ngồi trên xe đối với Thiên An như ngồi trên đống lửa. Mọi cảm xúc ùa đến nhấn chìm cô: đau đớn, uất ức, tủi hận, xấu hổ, căng thẳng. Chúng khiến Thiên An cảm thấy ngột ngạt, mỗi lần hít thở cũng trở nên nặng trịch, khó khăn. Cô quay sang như muốn tìm sự an ủi từ mẹ mình, nhưng thứ mà cô nhận được chỉ là một gương mặt lạnh lùng. Chiếc xe đi vào biệt thự nhỏ Nguyễn, quản gia nhanh chân chạy đến. Chiếc xe dừng hẳn, Ngọc Vũ đi xuống, đưa chìa khóa cho quản gia, rồi đứng đợi bố mình. Ông Thế cũng nhanh chóng xuống xe, bà Diệp Anh xuống theo. Thiên An là người bước xuống cuối cùng. Trong lòng cô thầm nghĩ, may mắn hôm nay không có người ngoài. Bốn người vừa bước vào nhà, ông Thế đột nhiên quay phát lại nhìn chằm chằm Thiên An. Cô sợ hãi dừng bước. Ông Thế tiến đến, tát mạnh vào mặt cô gầm lên: cái thứ con gái không biết xấu hổ, mày làm như thế có khác gì bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ mày. Thiên An sững người, ôm mặt nhìn ông đầy uất ức. Cô biết bố mình là người nghiêm khắc, ông quản con cái cũng rất chặt. Nhưng cô không ngờ vì chuyện này bố lại đánh mình. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bố đánh cô. Mày còn trừng mắt lên mà nhìn tao. Thấy cô nhìn mình như vậy, ông Thế càng tức giận hơn. Đồ con gái lăng loạn, mày làm như thế có nghĩ cho cái nhà này không? Mày là người yêu của thằng Huy mà lại đi ngủ với em trai nó thì còn ra cái thể thống gì? Hai đứa mày còn không biết xấu hổ, quan hệ ngay ở trong nhà người ta. Mày bảo xem, tao còn mặt mũi nào mà nhìn nhào Phạm nữa? Mày nói thử xem. Từng câu từng chữ của bố như những chiếc roi quất xuống người cô. Cô và anh Huy là người yêu, bọn cô yêu nhau cũng hơn một năm rồi. Cô vốn nghĩ anh sẽ trở thành chồng mình, thành cha của con cô. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, cô còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa? Cô cũng không biết nên giải thích như thế nào. Bố bình tĩnh lại đi, Ngọc Vũ khuyên nhủ. Chắc là em ấy uống nhiều rượu quá nên không làm chủ được mình. Uống nhiều rượu? Ông Thế càng tức giận hơn gầm lên. Ông nước mắt nhìn giá để ô ở bên cạnh, phi đến lôi một chiếc ô quất mạnh vào người của Thiên An. Ông gằn từng tiếng đầy dữ tợn: tao cho mày uống rượu, tao cho mày uống rượu. Thiên An không kịp phản ứng liền ngã khuỵu xuống. Hôm nay là buổi tiệc tổ chức chúc mừng Mạnh Huy, cô là bạn gái hắn, không thể ăn mặc xuề xòa được. Vì vậy Thiên An mặc một chiếc váy dạ tiệc dài quá gối một chút, thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, vừa sang trọng lại vừa tinh tế. Nhưng lúc này chiếc váy trên người cô nhăn nhúm, độ dài của váy cũng chẳng thể che đi những vệt đỏ bừng trên bắp chân vừa mới xuất hiện. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả hai bắp chân cô đã đỏ bừng, có vài chỗ còn bật máu. Tao cho mày ngủ với trai, thứ con gái lẳng lơ thèm khát đàn ông. Ông Thế tức giận mắng chửi: đánh có ích gì, mọi thứ cũng xảy ra rồi. Bà Diệp Anh lạnh lùng nói: còn không phải lỗi tại bà không dạy dỗ nó sao? Ông Thế tức giận ném mạnh cái ô xuống đất, nhìn chằm chằm vợ mình. Bà Diệp Anh cũng không yếu thế, bà nhìn thẳng vào mắt ông. Lúc này suy nghĩ của hai người chỉ có người đối diện biết được. Một lúc lâu sau, ngọn lửa giận dữ của ông Thế như bị một chậu nước lạnh dập tắt. Ông thở hổn hển không lên tiếng. Được, cô An lên phòng đi, bà Diệp An nói với người làm đứng cách đó không xa. Muộn rồi, cả nhà đi ngủ đi, có gì thì sáng mai giải quyết. Bà nói xong liền thay dép đi vào trong nhà, rồi đi vào phòng ngủ. Ông Thế vừa thay dép vừa gằn từng tiếng nói với Thiên An: mày ngoan ngoãn cho tao, đừng nghĩ đến chuyện tự tử hay bỏ đi. Cái nhà này bị mày hại thảm lắm rồi, mày cũng không phải oan ức, tự làm tự chịu, đừng có bày ra vẻ mặt với tao. Nói xong, ông Thế hùng hổ đi vào phòng. Ngọc Vũ đứng bên cạnh thở dài. Anh tiến đến đỡ Thiên An dậy rồi an ủi. Em đừng nghĩ nhiều quá, bố cũng chỉ là nóng giận nhất thời thôi. Hôm nay em cứ ngủ một giấc thật ngon, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện sau. Ngọc Vũ nói xong liền ra hiệu cho người làm đến đỡ cô. Thiên An như người mất hồn, dựa vào người làm đi lên lầu. Ngay cả khi vào đến phòng, được người làm sơ cứu vết thương, cô cũng chẳng cảm thấy gì. Ngay lúc cánh cửa phòng đóng lại, nước mắt Thiên An trào ra. Cô không nghĩ được gì cả, cô không biết chuyện tại sao lại xảy ra như thế này, mọi thứ sao lại đột ngột như thế được. Cô như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Cuộc sống, tình yêu, danh dự, mọi thứ đều vỡ nát trong giây lát. Thiên An khóc được một lúc, liền vội vàng cầm lấy điện thoại. Cô gọi điện cho anh. Cô phải gọi điện giải thích mọi chuyện rõ ràng cho anh Huy. Cô không muốn anh Huy hiểu nhầm. Điện thoại vang lên tiếng tút tút quen thuộc, nhưng không ai bắt máy. Thiên An vẫn không từ bỏ. Cô ấn gọi lại. Tiếng tút tút như không hồi kết, khiến cô cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát. Không thể nào, anh Huy sẽ không bỏ rơi cô. Bình thường, anh luôn là người đối xử với cô tốt nhất. Chắc chắn là anh Huy chỉ không để ý điện thoại thôi. Chắc chắn là như vậy, Thiên An tự nhủ thầm. Cô không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, rốt cuộc người bên kia cũng bắt máy. Thiên An hoảng hốt, sau đó lại vội vàng nói. Anh Huy, em không phải cố ý. Anh cũng biết em chỉ yêu một mình anh thôi. Lúc đó em cũng chỉ uống vài ngụm rượu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy choáng váng. Em nhớ có bảo người làm dẫn lên phòng của anh, vậy mà không hiểu tại sao chị ta lại dẫn em vào phòng của anh Kiên. Thiên An nói một tràng, đầu bên kia vẫn im lặng. Cô sốt sắng nói thêm. Đúng rồi, có khả năng rượu có vấn đề, hoặc là chị ta cố tình. Anh Huy, anh phải tin em. Anh cho người đi điều tra thử xem, em bị người ta hãm hại, chắc chắn là như vậy. Thiên An thì thào. Cô cố hết sức để nước mắt không rơi xuống, nhưng càng nói cô càng cảm thấy bản thân thật thấp hèn. Sự tủi hờn khiến cô cảm thấy uất ức. Ngay cả gia đình cũng không đứng về phía cô, không ai nói một câu tin tưởng cô. Bố trách mắng, anh trai cũng chỉ an ủi vài câu có lệ. Thiên An, Mạnh Huy gọi. Mọi chuyện xảy ra rồi, anh không muốn nói nhiều nữa. Nói xong, Mạnh Huy cúp máy. Những tiếng tút tút như đòi mạng truyền vào tai của Thiên Ân. Cô bất lực, buồn bã. Cô vừa khóc vừa ấn điện thoại gọi lại, nhưng chẳng ai nghe máy cả. Cô tức giận ném điện thoại xuống đất, rồi gào khóc như một đứa trẻ. Anh Huy, anh phải tin tưởng em. Em chỉ yêu anh, em cũng có phản bội anh. Anh Huy, anh phải tin tưởng em. Những câu nói ấy lặp đi lặp lại cùng tiếng khóc đau xé lòng, nhưng không ai quan tâm cả. Đêm hôm ấy, cả nhà họ Nguyễn sáng đèn. Căn phòng của Thiên An thi thoảng truyền ra những tiếng khóc nặng nề. Ngay sau khi nhà họ Nguyễn về, nhà họ Phạm cũng tập trung lại tại thư phòng. Ông Hoàng trầm tư đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ông Hoàng đã từng làm một luật sư có tiếng, giờ lớn tuổi lại dấn thân vào giới chính trị, nên biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Sự giận dữ, la mắng, đánh đập tất cả sẽ chỉ khiến ông lộ điểm yếu trước mặt người ngoài mà thôi. Cánh cửa thư phòng được gõ vang rồi mở ra. Mạnh Huy đi vào. Anh không đóng cửa, vẫn để cửa mở. Mạnh Huy là con cả của ông Hoàng, cũng là con trai của vợ trước. Lúc anh lên 10, mẹ anh đã qua đời vì tai nạn. Không lâu sau đó, ông Hoàng đi bước nữa, lấy thêm vợ và có một đứa con trai. Mạnh Huy vào phòng không bao lâu, bảo anh đẩy Duy Kiên tiến vào phòng. Duy Kiên ngồi trên xe lăn. Hắn nhìn người anh trai hơi cau mày đang ngồi trên ghế, lại càng cảm thấy châm chọc. Anh có gì muốn nói không? Ông Hoàng quay người lại, lạnh lùng hỏi. Cả đời của ông, chuyện điên rồ nhất từng làm chính là cưới Bảo Anh về. Đứng trước mặt Bảo Anh, ông khi đó chưa khống chế được cảm xúc, điên cuồng và thô bạo. Nhưng đó cũng chỉ là lần duy nhất. Từ đó về sau, bất kể xảy ra chuyện gì, ông đều giữ gương mặt không buồn không vui này. Duy Kiên chán ghét nhất là gương mặt này của ông, một gương mặt không có cảm xúc. Hắn biết bố mình đang tức giận, nhưng vì hình tượng, vì không muốn để lộ điểm yếu, ông vẫn duy trì gương mặt này. Ngay cả trước mặt người thân, nhìn sao cũng thấy thật mỉa mai. Bố muốn con nói gì? Duy Kiên ngả ngớn hỏi lại. Nói con cùng chị dâu. À không, bạn gái của anh trai say rượu loạn tính à? Hay muốn nói tại sao cô ấy lại xuất hiện trong phòng của con? Khi nói những câu này, Duy Kiên quay sang nhìn anh trai của mình đầy khiêu khích. Mạnh Huy nhìn hắn, đôi bàn tay nắm chặt đầy tức giận. Duy Kiên mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay đi. Anh còn biết đó là bạn gái của anh trai anh sao? Ông Hoàng chất vấn bằng thứ giọng đầy tính khiêu chiến của mình. Giọng nói này là giọng điệu ông Hoàng quen dùng mỗi khi ra tòa chất vấn đối thủ của mình. Nhưng hiện giờ nó lại được dùng cho chính con trai của ông. Duy Kiên mỉm cười không nói. Bà Oanh bên cạnh cũng không nói gì. Bà nhẹ nhàng chỉnh lại cái chăn trên chân con trai mình. Trời cũng chuẩn bị vào thu rồi, bà nên chuẩn bị vài cái chăn mỏng cho con trai để nó đắp khi di chuyển. Tôi đang hỏi anh đấy, anh bị câm rồi sao? Ông Hoàng hơi cao giọng, tính uy hiếp lộ rõ ràng. Bố muốn con nói gì nữa? Duy Kiên không yếu thế hỏi lại. Cô ta vào phòng con, đúng lúc con cần giải tỏa nhu cầu thôi. Cô ta cũng không từ chối. Ai biết được bên ngoài trong sáng, bên trong lại điên cuồng như vậy. Anh Huy, anh đúng là có diễm phúc. Mạnh Huy nghe vậy hết sức tức giận. Anh không khống chế nổi cơn giận của mình, đập mạnh xuống bàn một cái, gây ra tiếng vang lớn. Duy Kiên nhìn anh để châu thức. Bảo anh lúc này lên tiếng. Còn bớt nói vài câu đi. Anh muốn tìm gái, tôi không cản. Ông Hoàng cắt ngang. Anh gái gú thế nào cũng được, nhưng không được ở trong cái nhà này. Cũng không nên động vào người không nên động đến. Nếu anh không làm được thì mau cút cho tôi. Thế nào là không nên động vào người không nên động đến? Cô ta cũng chỉ là bạn gái của anh Huy, cũng chẳng phải là vợ sắp cưới. Hai người cũng chưa kết hôn. Duy Kiên phản bác. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có ngủ với nhau cũng chẳng sao cả. Chỉ là tình một đêm mà thôi. Anh tình em nguyện, còn cũng chẳng ép buộc gì. Anh không làm được tích sự gì thì tốt nhất đừng gây thêm chuyện. Ông Hoàng lạnh lùng nhìn hắn. Anh cũng lớn rồi, cần người quản. Chuyện này đã xảy ra rồi, anh lấy luôn Thiên An đi. Ngủ với con một đêm mà muốn con cưới cô ta? Duy Kiên trầm trọc. Bố đừng hòng, cô ta vẫn còn đang là bạn gái anh Huy đấy. Em cầm miệng cho anh. Mạnh Huy hét lên đầy giận dữ. Duy Kiên nhìn anh ta đầy vui vẻ như sung sướng khi có người gặp họa. Để thằng Kiên lấy Thiên An, nhà ông Nguyễn có đồng ý không? Bảo anh cau mày hỏi. Ông ta vui mừng còn chẳng kịp. Ông Hoàng cười nhếch mép. Chuyện này lộ ra, con bé sẽ chẳng thể gả được đến nhà tốt lành. Để nó lấy thằng Kiên, ông ta vẫn còn có thể sơ muối một chút. Ông Hoàng còn lạ gì những người như ông thế. Trong mắt ông ta, việc chấp nối quan hệ là quan trọng nhất, cho dù có phải hy sinh con cái mình. Mà tính ra Thiên An chỉ là một đứa con gái, nó kiểu gì cũng sẽ đi lấy chồng, không thể giúp gì nhiều cho nhà ngoại. Thế cho nên nó lấy thằng Kiên, mang lại lợi ích cho ông ta, ông thế đương nhiên sẽ đồng ý. Mạnh Huy nghe bố mình nói thì im lặng, cánh tay anh nổi đầy gân xanh. Duy Kiên cũng chẳng chú ý đến anh nữa, nhìn ông Hoàng chằm chằm. Ông Hoàng không để ý, quay sang nói chuyện với vợ mình. Ngày mai bà sang nhà bên đó nói chuyện đi, phụ nữ dễ bàn chuyện với nhau hơn. Thằng Huy với Thiên An coi như chia tay rồi, chuyện đám cưới không cần gấp gáp, để thư thả 2-3 tháng cũng được. Nếu không cứ để hai đứa kết hôn trước, đám cưới thì tính sau. Người ngoài có hỏi nói vài câu qua loa là được. Tôi biết rồi, Bảo Anh gật đầu đáp. Để tôi đưa thằng Kiên về phòng trước. Ông Hoàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Duy Kiên trước khi đi dặn dữ nói. Con sẽ không đồng ý chuyện này đâu, bố đừng hòng bắt con lấy cô ta. Bảo Anh không để ý đến con trai mình, đẩy xe lăn ra cửa rồi đóng cửa thư phòng lại. Duy Kiên ngồi trên xe vẫn hét lên đầy bất lực. Bảo Anh bình tĩnh đẩy hắn về phòng. Cả quãng đường Duy Kiên đều la hét. Hắn bị tai nạn nên chân bị liệt. Dù vậy, phòng của hắn vẫn ở tầng 2. Đi ra khỏi thang máy, Duy Kiên không ngừng gào thét, tiếng của hắn vang vọng cả hành lang. Đợi đến khi Bảo Anh đẩy hắn vào phòng, cánh cửa phòng đóng lại, hàng loạt tiếng đổ vỡ theo cánh cửa chưa kịp đóng lại vọng ra. Người làm đi ngang qua không dám nhiều lời. Trong thư phòng, ông Hoàng nhìn con trai cả, nhìn niềm hy vọng của mình rồi nói: "Chuyện này con cũng đừng nghĩ nhiều. Thiên An vốn không xứng để làm vợ con. Vài ngày nữa bố sẽ giới thiệu con với con gái của thị trưởng. Hôm nay con cũng gặp con bé rồi đấy. Lấy được con gái thị trưởng, tương lai của con sẽ dễ đi hơn." "Con đã biết." Mạnh Huy trầm giọng nói rồi xin phép ra khỏi phòng. Ông Hoàng gật đầu. Con trai cả luôn khiến ông hài lòng. Ngay cả khi xảy ra những chuyện như thế này, thằng bé cũng chỉ hơi thất thố mà thôi. So với ông năm đó, thằng Huy đã giỏi hơn rất nhiều. Ông tin rằng chỉ qua vài năm nữa, thằng Huy có thể đứng vững trong giới chính trị rồi. Mạnh Huy ra khỏi thư phòng, sầm mặt đi lên trên lầu. Phòng ngủ của anh cũng ở tầng 2. Tầng 1 là thư phòng và phòng ngủ của bố và dì. Đúng lúc ấy, Bảo Anh bước ra từ phòng của Duy Kiên. Tiếng đổ vỡ cùng vài câu chửi thề của hắn vọng ra. Bảo Anh bình thản đóng cửa lại, đi đến chỗ anh rồi nói: "Con cũng đi nghỉ sớm đi. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra rồi." Bà nói xong liền định đi xuống dưới tầng. Giọng nói lạnh lùng của Mạnh Huy phía sau truyền đến: "Dì làm kẻ thứ ba, xen vào gia đình nhà người khác. Con trai dì lại ngủ với bạn gái con. Đúng là mẹ nào con nấy." Bảo Anh làm như không nghe thấy, nhanh chóng bước xuống lầu. Mạnh Huy nhìn theo bóng bà đầy trầm trọc. Đợi Bảo Anh đi khuất, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Duy Kiên, đôi bàn tay nắm chặt để tức giận. Cuối cùng, sau một lúc lâu, anh xoay người bước về phòng mình. "Lần sau bà chú ý đến thằng Kiên một chút, đừng để nó làm loạn." Bảo Anh vừa bước vào phòng, ông Hoàng liền lên tiếng: "Tôi biết rồi." Bà gật nhẹ đầu đáp ứng. "Bà bảo thằng Kiên xin lỗi anh nó một tiếng." Ông Hoàng nói tiếp rồi bước vào phòng tắm. Bảo Anh không đáp. Bà nhìn theo bước chân ông. Khi cánh cửa phòng đóng lại, bà nở nụ cười đầy chăm chọc rồi đi về bàn trang điểm của mình. Cái nhà này thật nực cười. Bất kể đêm qua xảy ra chuyện gì, mà trời vẫn đúng giờ ló dạng. Thành phố Bạch Lộ hiện giờ đã cuối tháng 8, đầu tháng 9. Trời sắp vào thu nên thời tiết cũng chẳng còn nóng bức như mùa hè nữa. Cả nhà họ Phạm đúng giờ thức dậy. Nhà họ Phạm có quy tắc, tất cả mọi người đều phải ăn cùng nhau. Bất kể là bữa nào, chỉ cần ở nhà, mọi người bắt buộc phải ăn cùng nhau. Trên bàn cơm, ông Hoàng và Mạnh Huy âu phục chỉnh tề ngồi cạnh nhau. Phía đối diện là Bảo Anh và Duy Kiên. Duy Kiên vẫn duy trì vẻ mặt bực bội, không coi ai ra gì. Hắn ta cũng chẳng thèm liếc nhìn bố mình hay anh trai. Trong mắt bọn họ, hắn và tất cả những gì liên quan đến hắn đều không đáng được nhắc tới. "Chuyện của con và Thiên An đã xác định rồi." Ông Hoàng nói với hắn. Cách xưng hô của ông so với tối qua đã thay đổi, nhưng giọng điệu trước nay chưa từng thay đổi. Duy Kiên đảo cháo trong bát không nói gì. Bảo Anh khẽ nhắc nhở: "Ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Con cứ như thế, lát nữa cháo vữa ra lại không ăn được. Con cũng chuẩn bị tinh thần đi. Sau này cũng là người có gia đình rồi. Con đừng để chuyện gì cũng khiến mẹ con phải lo lắng." Ông Hoàng nói thêm: "Mẹ lo lắng cho con cái, không phải là chuyện thương tình hay sao?" Hắn hỏi lại: "Con có mẹ, mẹ con lo lắng cho con có gì là sai? Không như ai kia." Hắn châm chọc nhìn Mạnh Huy. Anh không phản ứng, tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Ông Hoàng hơi cau mày rồi nói: "Con đừng suốt ngày gây sự với anh trai. Sau này bố mẹ mất đi, con cũng chỉ có thể dựa vào anh trai mà thôi." Duy Kiên nở nụ cười châm chọc không lên tiếng. Ông Hoàng tiếp tục nhắc nhở: "Sáng nay bà sắp xếp qua nhà Nguyễn đi, dặn người làm kín miệng vào, chuyện này không thể lộ ra ngoài được." Ông Hoàng nói xong liền đứng dậy. Mạnh Huy cũng đi theo bố mình. Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người. Duy Kiên chán ghét đẩy bát cháo ra xa, rồi ra hiệu cho người làm đẩy mình về phòng. Bảo Anh không ý kiến gì, thản nhiên dùng nốt bữa sáng rồi đứng dậy. 10 giờ sáng, Bảo Anh ngồi xe đến nhà họ Nguyễn. Lúc sáng, bà cũng gọi điện cho nhà bên đấy rồi. Giờ này, ông Thế và Ngọc Vũ đều đã đi làm. Cả căn nhà rộng lớn, chỉ còn hai người chủ là bà Diệp Anh và Thiên An. Chị khách sáo quá rồi. Bà Diệp Anh hơi mỉm cười nói rồi mời Bảo Anh ngồi xuống. Bảo Anh mỉm cười đáp lại, cũng không vội vàng nói thẳng. Bà làm phu nhân của Phạm Hoàng cũng đã bao nhiêu năm, những thứ gì nên nói hay không nên nói bà đều biết cả. Bà Diệp Anh rót trà mời Bảo Anh rồi nói, chuyện hôm qua rất xin lỗi anh chị, đã để xảy ra chuyện như vậy chúng tôi cũng có trách nhiệm. Bình thường ông nhà tôi đi sớm về muộn, tôi và anh trai lại chiều con bé quá. Chuyện cũng không có gì to tát, Bảo Anh đáp lại. Thiên An cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn. Mặc dù mỉm cười khi nói những lời này, nhưng đương nhiên Bảo Anh không nghĩ vậy. Một đứa con gái như Thiên An lại lớn lên trong gia đình ông như ông Thế, chắc chắn không quá đơn giản. Còn nếu con bé đơn thuần thiện lương, không biết cái gì thì quả thật rất ngu ngốc. Chị cứ nói quá, bà Diệp Anh đáp lại. Chuyện này ông nhà tôi cũng nói rồi, mọi thứ đều xem ý bên nhà anh chị. Thiên An lỗ mãng quá, lại để xảy ra chuyện như thế này. Bà Diệp Anh vừa cười vừa nói, nhưng trong mắt bà không có một chút ý cười nào. Bảo Anh cũng chẳng để ý điều này. Hai người bọn họ ai cũng mang mặt nạ nói chuyện với người kia. Dù gì hai nhà cũng qua lại một thời gian rồi, bên nhà tôi cũng ưng Thiên An, Bảo Anh đưa đẩy. Xảy ra chuyện này không ai muốn cả, mặc dù Thiên An và thằng Huy đang yêu nhau, nhưng mà chị cũng biết đấy, xảy ra cơ sự như thế, mối quan hệ này không thể tiếp tục được. Chúng tôi cũng không muốn thua thiệt Thiên An, vậy nên ông nhà tôi muốn để thằng Kiên và Thiên An thành một đôi. Chuyện đám cưới cũng không cần phải quá gấp gáp. Không, con không đồng ý. Bà Diệp Anh chưa kịp nói gì thì Thiên An đã lên tiếng. Cô đứng giữa phòng khách đầy uất ức nói. Bảo Anh và bà Diệp Anh đều giật mình quay ra. Cả sáng nay Thiên An không xuống dưới, ông Thế cũng chẳng thèm để ý đến cô. Bà Diệp Anh sai người mang đồ ăn lên cho cô, nhưng cô cũng không ăn. Bà vốn nghĩ Thiên An sẽ vùi mình trong phòng cả ngày, vậy mà không ngờ con bé lại xuống đây ngay lúc này. Con nói năng hàm hồ gì vậy? Đây là chuyện người lớn, không phải chỗ con có thể xen miệng vào. Bà Diệp Anh lạnh lùng nói. Bà nhìn cô đầy cảnh cáo. Bình thường nếu Thiên An bị mẹ nhìn như vậy, cô chắc chắn sẽ ngoan ngoãn làm theo ý bà. Nhưng lần này lại khác, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của bản thân mình, cô không thể nhắm mắt xuôi chân như thế được. Con 22 tuổi rồi, không phải là đứa con nít, Thiên An phản bác. Chuyện có liên quan đến hạnh phúc của con, sao con không được tham gia? Con còn không biết mình đã làm gì sao? Bà Diệp Anh lạnh lùng hỏi. Con nghĩ bây giờ thằng Huy nó sẽ tiếp tục yêu con, muốn cưới con về làm vợ hay sao? Không một thằng đàn ông nào muốn lấy một đứa đã cắm rừng mình về làm vợ đâu. Không lấy thằng Kiên, con nghĩ có thể lấy ai? Chuyện này truyền ra ngoài, ai còn muốn lấy con? Bà Diệp Anh không chút lưu tình nói những lời này. Thiên An như chết đứng. Cô nhìn mẹ mình, không thể ngờ những lời ấy lại do bà nói ra. Cô là con gái của mẹ, từ nhỏ đến lớn cô luôn cố gắng làm hài lòng mẹ mình, nhưng bà dường như chưa bao giờ để ý đến cô, cũng chưa bao giờ khen ngợi cô một câu. Thiên An vốn cho rằng chẳng qua bà chỉ khó thể hiện cảm xúc thôi, chứ vẫn yêu thương mình. Nhưng cô thực không ngờ mọi chuyện xảy ra, bà không một câu an ủi, lại lạnh lùng nói những lời không khác gì tát nước vào người mình. Thiên An, mẹ cháu nói đúng đấy, Bảo Anh cũng lên tiếng. Đây là cách giải quyết tốt nhất cho hai đứa. Sau này cháu và thằng Kiên không hòa hợp cũng có thể ly hôn, lúc ấy lại là chuyện khác. Bảo Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bà cũng không quá bất ngờ với thái độ của bà Diệp Anh. Mỗi nhà đều có một bài toán khó cần giải, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bà không cần thiết phải xen vào chuyện nhà người khác. Còn Thiên An, bà vốn cũng không quá thích cô, nhưng trước kia cô là bạn gái của thằng Huy, không phải con trai bà. Do đó bà mắt nhắm mắt mở vui vẻ, niềm nở với cô. Nhưng hiện giờ lại khác, Thiên An trở thành con dâu của bà. Bà không ưng cô, không vừa mắt nên sẽ không có chuyện nói giúp. Đưa cô ăn lên lầu đi, Bà Diệp Anh gọi người làm, người làm nhanh chóng đưa Thiên An lên lầu. Cô sững người trong giây lát, rồi vội vùng vằng nói: "Còn không cưới, còn không muốn lấy anh ta." Người hầu sức lực lớn, Thiên An thoát không nổi. Tiếng của cô vọng lại phòng khách. Bà Diệp Anh mỉm cười xin lỗi: "Để chị phải chê cười rồi. Con bé trẻ người non ra, không hiểu chuyện, mong chị thông cảm." "Không có gì," Bảo Anh đáp lại. "Chị thấy chuyện này có ổn không?" "Có gì ổn hay không ổn chứ. Anh chị làm như vậy là nghĩ cho nhà tôi rồi. Chuyện này tôi sẽ bảo lại với ông nhà tôi." Bà Diệp Anh nói. "Cụ thể như thế nào, đợi hôm nào anh chị có thời gian, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết sau. Chị cứ khuyên bảo Thiên An cho kỹ. Chuyện này con bé không đồng ý, chúng tôi cũng không muốn ép buộc." Bảo Anh nói thêm rồi đứng dậy xin phép ra về. Bà Diệp Anh cũng đứng dậy theo, mỉm cười nói: "Chị yên tâm, tôi sẽ khuyên bảo con bé." Bảo Anh gật đầu rồi xách túi rời đi. Bà Diệp Anh cũng đi theo, tiễn Bảo Anh ra tận cửa. Thiên An đứng trong phòng, qua cửa sổ cô nhìn thấy hai người bọn họ cười cười nói nói tạm biệt nhau. Cảm giác bản thân thật bất lực. Cô có lỗi, nhưng mọi người không thể vì thế mà tùy tiện sắp đặt cuộc đời cô được. Cô không cam tâm. Chiếc xe của Bảo Anh đi xa, bà Diệp Anh thu lại nụ cười, xoay người vào trong. Bà bước những bước dài lên lầu, tiếng bước chân của bà vang vọng cả căn nhà vắng người. Cửa phòng của Thiên An được mở ra. Cô mặt đầy nước mắt quay lại nhìn mẹ mình: "Con đừng có làm mình làm mẩy nữa. Kết quả này là tốt nhất rồi." Bà Diệp Anh nói: "Chúng ta không thể đắc tội nhà họ Phạm được. Nhà chúng ta nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ thì lại càng không. Mấy chuyện trốn thuế, giấy tờ có chút vấn đề không phải ít. Chỉ cần lôi một vài thứ ra, bố và anh trai con có thể đi tù. Vì vậy con xem rồi mà làm đi." Bà Diệp Anh nói xong lạnh lùng đóng cửa vào. Thiên An ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại rồi bật khóc. Cô khịu xuống, khóc như gào xé tâm can. Không ai để ý tâm trạng của cô, cũng không ai muốn quan tâm cô. Tất cả mọi người chỉ làm những gì mình muốn mà thôi. Cả ngày hôm đó Thiên An cũng không ăn uống gì. Cô tự nhốt bản thân ở trong phòng, không gặp gỡ bất kỳ ai. Cô có gọi điện cho Mạnh Huy, xong cũng chẳng ai bắt máy cả. "Thiên An đâu rồi?" Ông Thế về đến nhà liền hỏi bà Diệp Anh. Đứa con gái này càng ngày càng bướng bỉnh. Sau chuyện hôm qua, ông càng cảm thấy Thiên An khó chịu. "Cả ngày con bé cứ nhốt mình ở trên phòng, ăn cũng không chịu ăn." Bà Diệp Anh lạnh nhạt nói: "Lúc sáng Bảo Anh có đến đây, bên đó cũng quyết định rồi, để hai đứa kết hôn. Đây là giải pháp tốt nhất rồi." "Thiên An có gây chuyện gì không?" Ông Thế nghe vậy hỏi. Bản thân ông không muốn mất mối quan hệ với nhà họ Phạm. Phạm gia tham gia chính trị đã nhiều năm, có rất nhiều quan hệ mà ông có thể dựa vào. Trong khi ấy, nhà họ Nguyễn đời đời làm kinh doanh, không có quan hệ với người trong giới chính trị. Do đó, ít nhiều tập đoàn SWD cũng bị làm khó. Lúc đầu, ông Thế rất hy vọng Thiên An có thể gả vào Phạm gia, trở thành vợ của Mạnh Huy. Mạnh Huy hiện giờ là một trong những nghị sĩ trẻ tuổi nhất, mới nhận chức tháng vừa rồi. Tương lai Mạnh Huy sẽ rất phát triển. Trong khi ấy, ông Hoàng đã nghỉ ở văn phòng luật, hiện đang được thị trưởng thành phố mời chào. Nếu ông Thế đoán không nhầm, ông Hoàng rất có thể sẽ trở thành cố vấn của thị trưởng để tham dự cuộc bầu cử vào năm sau. Vì vậy, nếu Thiên An có thể trở thành vợ Mạnh Huy sẽ rất tốt. Nhưng ai mà ngờ được rằng giữa trường lại xảy ra chuyện. Thiên An phát sinh quan hệ với Duy Kiên, đứa con trai què quặt, không làm nên trò trống gì của nhà họ Phạm. Nếu Mạnh Huy được kỳ vọng bao nhiêu, thì Duy Kiên lại trở thành nỗi xấu hổ của nhà họ Phạm bấy nhiêu. Nhắc đến nhà họ Phạm hay nhắc đến ông Hoàng, người ta cũng chỉ nhắc đến đứa con giỏi giang là Mạnh Huy mà thôi. Bây giờ mọi sự thành ra như thế này, Thiên An lấy Duy Kiên là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù mối quan hệ giữa hai nhà sẽ chẳng khăng khít như trường hợp Thiên An lấy Mạnh Huy, nhưng ít ra có quan hệ còn hơn là không có gì. Bảo Anh mới nhắc đến, con bé đã chạy ra phản đối. Ông nghĩ con bé có làm gì không? Bà Diệp Anh mỉa mai nói, cũng may là nhà bên đó có thành ý không để bụng, không thì mọi thứ đã bị con bé làm cho hỏng hết rồi. không lấy gì kiếm. Con bé còn có thể gả cho ai khác sao? Ngọc Vũ lúc này mới bước vào nhà, liền nghe mẹ mình nói vậy thì có chút khó chịu. Nhưng anh không tỏ thái độ gì, thay dép xong liền giao đồ cho người làm mang vào phòng mình. Sau đó anh lên lầu, đến phòng của Thiên An. Lúc này tiếng bà Diệp Anh từ phía sau vọng lại. Bên đấy hẹn bao giờ nhà mình có thời gian thì gặp mặt bàn chuyện. Hai đứa sẽ không gấp gáp cưới nhau, làm gấp quá sẽ hỏng chuyện, ảnh hưởng không tốt đến Mạnh Huy. Ngọc Vũ hơi dừng chân lại rồi bước tiếp như không có chuyện gì. Anh đến phòng của Thiên An, vừa gõ cửa vừa dịu dàng nói. Thiên An, em mở cửa cho anh được không? Bên trong không có động tĩnh gì, Ngọc Vũ kiên nhẫn gõ cửa thêm vài lần nữa. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Thiên An buồn rầu nhìn anh, đôi mắt cô đỏ hoe, sưng lên trông vô cùng tội nghiệp. Ngọc Vũ nhìn cô thở dài, mới qua một đêm nhưng Thiên An đã trông gầy rộc đi. Anh kéo cô vào phòng, đóng cửa lại rồi hỏi. Em định nhịn đói đến bao giờ vậy? Không nhẽ em định tuyệt thực đến khi bố mẹ từ bỏ? Thiên An im lặng, cô ngồi xuống giường, cúi đầu xuống. Từ bé đến lớn, cả cái nhà này chỉ có mỗi anh trai quan tâm cô. Mỗi lần cô có chuyện gì, anh trai là người duy nhất hỏi han, chăm sóc cô. Em không biết làm như thế thì vô dụng thôi sao? Ngọc Vũ có chút trách mắng nói. Em không thể vì một người tự hủy hoại chính mình như vậy được. Chuyện ra cơ sự này, quan hệ của em và Mạnh Huy không thể tiếp tục được nữa. Nếu em quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào khác, Mạnh Huy cũng có thể tha thứ. Nhưng đó là em trai Mạnh Huy, anh ta cũng nhìn thấy tận mắt rồi. Quá khứ anh trai luôn chăm sóc cô, nhưng Thiên An không hiểu tại sao hiện giờ anh trai lại có thể nói những lời này với mình. Anh Vũ là cố tình hay chỉ vô tình nói những lời ấy? Trong phút ấy, một hạt mầm nghi ngờ nhỏ bé được gieo vào lòng cô, mặc dù Thiên An rất nhanh gạt phăng đi suy nghĩ ấy. Em không muốn, em không muốn. Thiên An kiên quyết. Cô từng gặp Duy Kiên vài lần, ấn tượng của cô với hắn không tốt đẹp gì. Nếu Mạnh Huy ấm áp như mặt trời thì Duy Kiên không khác gì hồ nước lạnh lẽo cả. Hắn ta âm trầm, tính tình quái gở, lại có chút biến thái. Cô không muốn cả đời phải sống cùng với người này. Kết hôn xong em có thể ly hôn, Ngọc Vũ tiếp tục khuyên nhủ. Thiên An vẫn lắc đầu liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu tương tự. Cô không muốn, không muốn một chút nào cả. Ngọc Vũ muốn nói thêm gì đó nhưng Thiên An đều cự tuyệt. Cô không muốn nghe bất kỳ ai nói lúc này cả. Cô nhất định sẽ không lấy Duy Kiên, cô nhất định sẽ không lấy hắn. Đúng lúc này ông Thế lạnh lùng mở cửa. Ngọc Vũ đang quỳ trên thảm vội vàng đứng dậy mở lời. Bố từ từ để con khuyên em. Thiên An rất nghe lời, con bé sẽ không đẩy cả nhà mình vào đường cùng đâu. Ông Thế nhìn chằm chằm con trai mình rồi quay sang nhìn Thiên An. Thiên An không ngừng đầu lên nhìn ông. Ông cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay mình không phản ứng. Ông Thế lạnh nhạt lên tiếng. Mày không muốn cả nhà này phải chết theo mày thì cứ làm thế đi. Một thằng què quặt phối hợp với một đứa con gái như mày, mày còn mong muốn cái gì nữa? Còn lại con gái của bố sao? Thiên An cất giọng. Cô khóc quá nhiều nên giọng cũng khàn cả đi. Trong không gian im lặng, giọng nói của Thiên An vang lên nghe càng đáng thương. Nhưng cả hai người đàn ông ở đây đều không có một chút lòng trắc ẩn nào. Còn không phải là con gái bố sao? Thiên An hét lớn. Cô ngừng đầu nhìn chằm chằm vào bố mình. Cô không hiểu, cô không hiểu chỉ vì chuyện đó tại sao lại bắt cô lấy Duy Kiên. Cô chưa từng quan hệ với ai là sự thật. Duy Kiên là người đầu tiên của cô. Nhưng bây giờ là thế kỷ 21 rồi, không phải là thời phong kiến. Bây giờ không phải là thời đại nhìn thấy cơ thể hay quan hệ với nhau là sẽ phải lấy nhau. Còn sẽ không lấy anh ta. Dù con có phải ra đường cũng sẽ không lấy anh ta. Cho dù trời có sập xuống còn cũng không lấy anh ta. Thiên An đứng hẳn dậy nhìn bố mình rồi nói. Ông Thế nhìn đứa con gái chẳng mấy khi ngỗ nghịch cùng mình đầy tức giận. Ông bước nhanh đến, tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh. Thiên An ngã xuống giường. Ông Thế chỉ thẳng mặt cô rồi nói. Mày không muốn lấy cũng phải lấy. Đừng có mơ tưởng đến Mạnh Huy nữa. Mày không xứng với nó. Ông Thế nói xong liền hùng hổ rời đi. Trước khi đi, ông cũng dặn người làm đứng bên ngoài. Nó không muốn ăn thì không cần phải cho nó ăn. Không cần thả nó ra ngoài. Bao giờ nó biết điều thì nói sau. Ngọc Vũ nghe vậy sửng sốt, liền đuổi theo bố của mình. Thiên An nằm trên giường, nhích mép cười. Bố của cô hình như rất thích động tay động chân thì phải. Từ bé đến lớn, ông đánh cô không ít lần, nhưng lần này ông đánh cô nhiều nhất. Vết thương trên bắp chân cô còn chưa có lành, khóe miệng sau hai cú tát mạnh đã rách ra. Sáng nay nhìn mình trong gương, cô đã thấy gò má hơi sưng lên rồi. Bây giờ chắc chắn má sẽ lại càng sưng. Càng nghĩ, Thiên An lại càng cảm thấy tủi thân. Cô là con gái, chuyện vừa rồi, người tổn thương là cô, người chịu tủi nhục cũng là cô. Nhưng chẳng ai quan tâm cả, bọn họ chỉ nói lời trách móc, nhục mạ rồi bỏ mặc cô. Cuộc sống đúng là thật khắc nghiệt. Những ngày tiếp theo, Thiên An đều không ăn gì. Cô tuyệt thực như để chứng tỏ quyết tâm của mình. Ngay cả vài lần Ngọc Vũ lén giấu đồ đưa vào phòng, Thiên An cũng cự tuyệt. Việc bàn chuyện giữa hai nhà cũng bị trì hoãn. Ông Thế sầu đến bạc cả đầu. Cuộc hôn nhân này bên có lợi hơn chính là họ Nguyễn. Thiên An làm chuyện như vậy chẳng khác nào làm xấu mặt Mạnh Huy và nhà họ Phạm. Vậy mà bên đó vẫn có thành ý kết thông gia. Đến nước này rồi, ông không biết cô còn mong muốn gì nữa. Mày có nghĩ cho cái gia đình này không thế à? Ông Thế bước vào phòng của Thiên An gào lên như mọi lần. Thiên An ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn ông. Cô chưa bao giờ thấy bố mình xa lạ đến như vậy. Không, chính xác hơn, cô chưa bao giờ thấy cuộc sống nhàm chán đến như vậy. Cuộc sống của cô vài ngày này chỉ xoay quanh bốn bức tường cùng những lời mắng mỏ. Thiên An ít bạn, rất ít. Cuộc sống một năm trở lại đây của cô đều xoay quanh Mạnh Huy. Mạnh Huy là điều duy nhất cô bận tâm. Tình yêu với anh là điều duy nhất cô mong mỏi. Nhưng đến bây giờ, tình yêu ấy đã cách cô quá xa rồi. Mày cầm hay điếc vậy? Không nghe thấy tao hỏi gì sao? Ông Thế trừng mắt nhìn con gái mình lớn tiếng mắng mỏ. Không dạy được con gái, cũng đừng ở đây lớn tiếng làm gì. Bà Diệp Anh đi ngang qua, lạnh nhạt nói. Hù Tô gọi nhỏ, có khiến nó đồng ý à? Mấy hôm nay, cái nhà này bị hai bố con ông làm ầm ĩ cả lên rồi. Nghe tiếng mẹ, Thiên An quay ra phía cửa nhìn bà. Mẹ của cô đứng sau lưng bố, gương mặt lạnh lùng, không có chút quan tâm nào đến cô cả. Mẹ dường như luôn như vậy, luôn tạo khoảng cách với cô. Bà chưa bao giờ nghĩ cô là con gái mình thì phải. Bà Diệp Anh nói xong liền rồi đi luôn. Ông Thế hồn hền nhìn cô mắng thêm vài câu nữa, rồi đóng sầm cửa vào. Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Thiên An ôm gối, im lặng nhìn ra cửa sổ. Những tia nắng nhẹ đầu thu xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Căn phòng màu hồng nhạt, vì thế trở nên ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh một cách lạ lùng. Những ngày tiếp theo không có gì thay đổi. Ông Thế đều đặn một ngày hai ba lần bước vào phòng Thiên An mắng chửi. Cô vẫn không có phản ứng, không ăn uống gì. Sự sống của cô dường như đang chết dần chết mòn. Ngọc Vũ nhìn tình cảnh gia đình mình như vậy cũng sầu ruột. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành liên hệ với Mạnh Huy nhờ giúp đỡ. Điện thoại thuận lợi được chuyển đến tay của Thiên An. Thiên An. Đầu bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Thiên An ngẩn người. Cô càng tưởng có lẽ đã quá lâu rồi mình không nghe thấy giọng nói này. Mạnh Huy dường như đã cách xa cô rồi. Thiên An mở miệng nhưng không phát ra một âm thanh nào. Đến bây giờ cô mới phát hiện cổ họng mình khô khốc, cả cơ thể cũng không còn chút sức lực nào. Em còn định tự hành hạ mình đến bao giờ? Mạnh Huy hỏi. Thiên An không trả lời. Cô không nói lên lời, cũng chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Người cô muốn nương tựa nhất chính là Mạnh Huy, nhưng người cô không thể đối mặt nhất cũng chính là anh. Em không biết hiện giờ làm như vậy là lựa chọn tốt nhất. Mạnh Huy thở dài rồi nói. Anh không trách em. Thiên An, anh chưa bao giờ trách em cả. Chuyện này em cứ coi như ý trời. Hai chúng ta không có duyên phận. Mạnh Huy nói xong, nước mắt Thiên An lặng lẽ lăn dài trên má. Cô cố gắng phản đối, chống đối lại gia đình, nhưng thứ cuối cùng cô đợi được lại là một lời nói có duyên không phận của anh. Thật châm chọc. Em đừng nghĩ nhiều. Sau này nếu em và Duy Kiên không hợp nhau thì có thể ly hôn. Mạnh Huy nói thêm. Anh lúc nào cũng ủng hộ em cả. Nếu em có khó khăn gì thì có thể nói với anh. Chúng ta mãi là người thân. Mạnh Huy nói xong liền cúp máy. Thiên An ngơ ngác trong vài giây rồi òa khóc. Cô dùng chút sức lực ít ỏi của mình hết khàn cổ, những tiếng gào khóc đau xé ruột. Ngọc Vũ đứng bên cạnh thở dài, rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa phòng lại. Thiên An khóc hết nước mắt, khóc như muốn nước mắt nhấn chìm bản thân mình vậy. Tình yêu của cô đã chết, người cô yêu cũng chẳng đi cùng cô. Sự đau đớn, tuyệt vọng bao phủ lấy cô. Thiên An ôm lấy cơ thể đang run rẩy nhỏ bé của mình, nước mắt không ngừng rơi. Những tiếng gào nhỏ dần rồi im bặt. Cô không gào nổi nữa. Một lần nữa mở mắt ra, Thiên An thấy trần nhà màu vàng nhạt quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm lên trần một lúc lâu, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Nơi đó đang cắm kim truyền, bình dịch trên giá đã truyền được một nửa. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Ngọc Vũ bước vào. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Ngọc Vũ nhìn cô thở dài. Em bất tỉnh, mấy hôm không ăn uống gì, cơ thể không chịu được. Thiên An nhìn anh không nói gì. Lúc này anh trai trở về bộ dáng cô quen thuộc nhất, quan tâm, chăm sóc cô, là bờ vai cho cô dựa vào. Nhưng Thiên An thấy thật xa lạ. Từ sau chuyện hôm trước, cô đã cảm thấy tất cả mọi người đều thay đổi, ngay cả chính bản thân cô. Em ngủ tròn một ngày rồi. Ngọc Vũ chỉnh lại bình truyền dịch rồi nói. Bác sĩ dặn dò em cần tĩnh dưỡng một thời gian. Nhưng chuyện của em và Duy Kiên cũng phải giải quyết. Ngày mai hai gia đình sẽ gặp mặt. Em đi cùng với anh một chuyến. Em yên tâm, có chuyện gì anh nhất định sẽ đứng về phía em. Thiên An nghe những lời này chẳng biết anh đang quan tâm hay đang châm chọc mình nữa. Sự mâu thuẫn ấy khiến cô khó chịu với bản thân mình. Từ bao giờ cô bỗng nghi ngờ tất cả mọi người, nghi ngờ cả những người luôn yêu thương cô. Ngọc Vũ thấy cô không phản ứng, cũng chẳng thúc giục. Anh dặn dò cô vài câu rồi đi ra ngoài. Thiên An nằm thêm một lát rồi ngồi dậy. Cô với lấy chiếc điện thoại của mình cách đó không xa. Màn hình điện thoại trống trơn, không một cuộc gọi, một tin nhắn hay bất cứ thứ gì. Cô và Mạnh Huy đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ rồi. Bọn họ đã không còn chút liên hệ nữa rồi. Anh đã buông tay, chẳng nhẽ cô còn chưa buông. Ngày hôm sau, Thiên An không còn chút sức lực nào, bị người làm lôi dậy. Cô như con rối gỗ mặc người khác sắp đặt. Người làm thay đi thay lại cho cô mấy bộ quần áo mới ưng. Những ngày này Thiên An gầy đi nhanh chóng, cả người cô trông không có chút sức sống nào cả. Người làm chọn mãi mới chọn được một bộ quần áo gọi là tạm ổn. Thay đồ xong, người làm trang điểm rồi dẫn cô xuống dưới lầu. Ở đó cả nhà đang đợi cô. Bà Diệp Anh thấy cô xuống, chẳng liếc nhìn thêm một cái nào, liền cúi xuống xem chiếc vòng ngọc trong tay. Bà cất lời. Đây là lần gặp không chính thức, tôi sẽ dẫn Thiên An đi. Hai bố con cứ đi làm việc bình thường là được. Để con đưa mẹ và em đi, Ngọc Vũ đề nghị. Chuyện công ty con giải quyết xong rồi. Bà Diệp Anh nghiêm khắc nhìn con trai. Ngọc Vũ im lặng. Ông Thế thấy vậy vội giải vây cho con trai mình. Để tôi bảo chú Vũ đưa mẹ con bà đi, tôi và Ngọc Vũ đến công ty. Bà Diệp Anh không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào con trai mình. Ngọc Vũ nhìn Thiên An thở dài nói. Để chú Vũ đi cùng hai người, con cùng bố đến công ty. Đến lúc này bà Diệp Anh mới rời mắt đi. Bà ra hiệu cho người làm dọn bàn. Thiên An máy móc múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Cô không cảm thấy ngon miệng, trái lại cháo trong miệng cô lại có vị đắng ngắt. Nhưng ba người khác trên bàn không ai quan tâm cả. 15 phút sau, hai chiếc xe ô tô lần lượt ra khỏi cổng biệt thự. Sau đó đến ngã ba, hai chiếc xe tách ra đi theo hai hướng ngược nhau. Thiên An nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn chăm chăm vào những phong cảnh lướt qua cửa sổ. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, con nên yên phận cho mẹ. Bà Diệp Anh nghiêm khắc nói. Bộ dáng yêu đến chết đi sống lại này của con cũng chẳng ai nhìn thấy thương tiếc đâu. Cho dù Mạnh Huy nó có nhìn thấy, thằng bé nó cũng sẽ không trở lại. Quan hệ của hai đứa không thể trở về như lúc xưa. Bà Diệp Anh dừng một chút. Thiên An không nói gì, đôi môi cô mím chặt, những tiếng nghẹn ngào bị kìm lại nơi cổ họng. Bà Diệp Anh cũng chẳng đợi cô trả lời để nói tiếp. Bộ dạng như thế này chỉ cho người khác thấy con yếu ớt và ngu ngốc thế nào thôi. Con đã 22 tuổi rồi, đã không còn là một đứa trẻ nữa. Đừng khờ dại ảo tưởng mình là công chúa. Đây mới là sự thật. đây mới chính là cuộc sống của con. Bà Diệp Anh nói xong liền im lặng. Thiên An không nói gì, không khí trên xe trở nên yên ắng lạ thường. Tài xế lâu năm của nhà ông Nguyễn mắt nhìn thẳng, tập trung lái xe. Mọi chuyện trên xe dường như không liên quan đến ông. 10 phút sau, xe dừng lại. Tài xế cất tiếng: đã đến nơi thưa bà chủ. Chỉnh trang lại bản thân con đi, bà Diệp Anh trước khi xuống xe nhắc nhở. Đừng làm như mẹ đẩy con vào hố lửa, hay đi bán con không bằng. Mọi chuyện đến nước này là lỗi của con. Bà Diệp Anh nói xong liền lạnh lùng bước xuống xe. Thiên An nhìn mẹ mình qua cửa kính xe. Cô rất muốn bảo tài xế chạy đi nhưng không thể. Chú Vũ sẽ không nghe lời cô. Mẹ lại càng không thể để chuyện này xảy ra. Cuối cùng Thiên An thở hắt rồi bước xuống xe. Bà Diệp Anh không kiên nhẫn, thấy cô đã xuống liền quay người vào trong. Thiên An im lặng bước theo mẹ mình. Những tia nắng đầu thu chiếu lên bộ váy dài quá gối nhưng vẫn không khiến Thiên An bớt lạnh. Địa điểm hẹn gặp mặt của bọn họ là một trong những quán trà nổi tiếng của thành phố Bạch Lộ. La Maison Bleu chuyên phục vụ các loại trà, cà phê cùng với món bánh ngọt cho bữa nhẹ giữa buổi sáng hoặc buổi trà chiều với phong cách trang trí ấm áp. Bánh và đồ uống ở đây đều dùng nguyên liệu nhập khẩu do đầu bếp và người pha chế nước ngoài làm. Thiên An cùng Mạnh Huy đã từng đến đây hẹn hò. Nơi này rất yên tĩnh lại còn kín đáo, thích hợp cho những buổi trò chuyện thân mật. Khi ấy Thiên An đã từng nghĩ nếu mình tổ chức đám cưới nhất định sẽ đặt bánh ở quán trà này. Nhưng hôm nay cô bước vào quán trà với một trạng thái hoàn toàn khác. Những bức tranh vẽ đẹp để trên tường từng khiến cô và Mạnh Huy trò chuyện cả buổi chiều giờ lại trở nên gai mắt lạ thường. Để chị phải đợi lâu rồi, bà Diệp Anh nở một nụ cười tiêu chuẩn nói với người phụ nữ đang ngồi đọc báo. Thiên An đang chìm vào hồi ức giật mình phát hiện bọn họ đã ở trong phòng từ lúc nào. Cạnh Bảo Anh, Duy Kiên đang ngồi chán trường nghịch chiếc đĩa trong tay. Không sao, cũng còn sớm mà, Bảo Anh đứng dậy mỉm cười nói. Bà liếc nhìn Thiên An trong chốc lát rồi rời đi. Trong giây phút ấy, Thiên An cảm thấy mình như một món đồ trên giá bị người khác đánh giá, soi xét. Bà Diệp Anh hơi quay người lại, nhìn Thiên An ra hiệu cho cô chào hỏi. Thiên An nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng: cháu chào bác. Từng chữ một bật ra khỏi miệng cô một cách khó khăn. Âm thanh lại giống như tiếng vật gì bị ma sát nặng nề. Nhưng cả hai người phụ nữ đều không để ý. Chỉ có Duy Kiên khi nghe thấy ngước mắt lên nhìn cô nhích mép cười. Chị và cháu mong ngồi xuống, Bảo Anh nói. Tôi gọi trước một chút đồ, nếu chị và cháu muốn ăn thêm thì cứ gọi tự nhiên. Bà Diệp Anh nhìn đồ ăn trên bàn lắc đầu nói. Tôi và Thiên An cũng vừa mới ăn sáng xong, nhiều đây là nhiều rồi. Đợi bà Diệp Anh khách sáo xong, Bảo Anh liền rót trà cho hai người bọn họ. Duy Kiên ngồi đối diện Thiên An, hắn chăm chú nhìn cô như đánh giá một món hàng. Thiên An không dám nhìn hắn, cô hơi cúi đầu, cảm giác gai người như bản thân đang ngồi trên bàn trông, không thoải mái một chút nào. Chúng ta đều là người quen biết, tôi cũng không muốn vòng vo mất nhiều thời gian, Bảo Anh lên tiếng. Chuyện đã đến cơ sự này, cách tốt nhất là để hai đứa nó kết hôn. Thời gian thì để thông thả cũng được, không cần quá gấp gáp. Không biết ý của nhà mình thế nào. Thiên An nghe đến chuyện này liền ngẩng đầu lên nhìn Duy Kiên. Cô và Mạnh Huy qua lại cũng gần một năm này. Vài lần đến nhà anh, cô đã gặp Duy Kiên. Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng cô cũng biết tính tình hắn ta rất quái gở, ngang bướng. Nghe anh Huy nói, Duy Kiên cũng từng qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng đó chỉ là qua lại, là giải quyết nhu cầu mà không phải là tình yêu. Ông Hoàng và Bảo Anh cũng mặc kệ hắn, vì vậy Thiên An không tin người này lại đồng ý. Bà Diệp Anh cũng có cùng suy nghĩ với cô. Thành phố Bạch Lộ không quá lớn, những gia đình trong vòng tròn thượng lưu đều biết nhau dù có qua lại hay không. Tiếng xấu của cậu hai nhỏ Phạm cũng bị lan truyền. Mặc dù vì thế lực của nhỏ Phạm không ai dám công khai bàn tán, nhưng bà cũng nghe không ít về Duy Kiên. Hắn ta chơi bời, nhậu nhẹt, từng lên giường với rất nhiều phụ nữ. Những thói quen trụy lạc của hội cậu ấm con nhà giàu, Duy Kiên đều từng thử qua, chỉ trừ mỗi trời thuốc. Do đó bà cũng nghi ngờ không biết hắn ta có đồng ý thật không. Chị yên tâm, tôi đã nói chuyện với Duy Kiên rồi, Bảo Anh như nhìn thấu suy nghĩ của hai người, liền giải thích. Thằng bé đồng ý. Phía bên nhà tôi thì không có vấn đề gì cả. Không biết bên nhà chị thì sao? Cô yên tâm, tôi đã đồng ý rồi sẽ không nuốt lời. Duy Kiên nói với bà Diệp Anh. Câu nói này của hắn khiến bà Diệp Anh an tâm, nhưng lại như một đòn nặng nề giáng vào người Thiên An. Lời hắn nói triệt để cắt đứt đường lui của cô. Thiên An đã từng nghĩ nếu Duy Kiên không đồng ý, cô sẽ có một cơ hội thoát ra khỏi cuộc hôn nhân hoang đường này. Duy Kiên ngang bướng, hắn ta không đồng ý sẽ chẳng ai còn bận tâm đến cô. Nhưng giờ hắn lại đồng ý. Duy Kiên đồng ý, cô không có đường lui. Nếu dám nói không, Thiên An cũng không biết thứ gì đang chờ đợi mình nữa. Đó sẽ là tức giận, là những tháng ngày đen tối không lối thoát, hay là những điều kinh khủng hơn cô không dám tưởng tượng. Hơn nữa, cô còn có sự lựa chọn nào khác hay sao? Hy vọng cuối cùng của cô là Mạnh Huy, nhưng anh cũng đã buông tay. Anh thất vọng về cô. Cô chẳng thể làm gì khác được ngoài chấp nhận cuộc hôn nhân này cả. Gia đình tôi cũng đồng ý. Thiên An lại càng không có lý do gì để phản đối. Đúng không con? Bà Diệp Anh vừa nói vừa quay sang nhìn cô. Trong ánh mắt của bà là sự cảnh cáo, là sự đe dọa. Cô phải nghe lời. Cháu cũng đồng ý. Thiên An một lần nữa khó khăn nói những lời này, từng chữ bật ra khỏi cổ họng một cách đau đớn. Thiên An cảm giác khoang miệng lúc này đắng chát. Cả cơ thể cô lại có một mùi gì đó khó chịu, như mùi ẩm mốc lâu ngày. Nhưng đó chỉ là cảm giác của cô, và không ai quan tâm điều này. Như vậy là tốt rồi. Bảo Anh mỉm cười. Chuyện tiếp theo hai đứa cũng không cần tham gia. Không sớm thì muộn, hai đứa cũng trở thành người một nhà. Cần thời gian giao lưu với nhau nhiều hơn. Bà Diệp Anh không có ý kiến gì, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Thiên An vẫn cúi đầu, hai tay cô nắm chặt vào nhau để bất an. Bảo Anh bên kia vẫn nói tiếp. Bác đã đặt phòng bên cạnh rồi. Hai đứa sang đó mà nói chuyện với nhau, bồi dưỡng tình cảm. Những chuyện còn lại cứ để bác và mẹ cháu lo là được. Thiên An ngồi bất động trên ghế, không có ý tứ sẽ đứng dậy. Bà Diệp Anh đặt tách trà xuống, đưa tay kéo nhẹ tay của Thiên An rồi nói. Chẳng phải con rất muốn gặp Duy Kiên hay sao? Một lần nữa Thiên An bị ép buộc. Trong giây lát, cô tưởng tượng bản thân gạt tay mẹ mình ra, hét lên không đồng ý rồi chạy đi. Nhưng cô có thể chạy đi đâu được cơ chứ? Chỗ dựa của cô đã không còn, niềm tin, trái tim đã vỡ nát. Cô có thể mang theo thân thể đầy vết thương này đi đâu được cơ chứ? Vì vậy, cuối cùng, Thiên An đành ép buộc chính mình đứng dậy, đi sang phía đối diện, đẩy Duy Kiên ra ngoài. Duy Kiên nhìn gương mặt vô cảm, nhưng ánh mắt đầy dãy dụa của Thiên An mỉm cười. Cánh cửa phòng đóng lại, Bảo Anh nhẹ nhàng nói. Thiên An có vẻ không tình nguyện quá nhỉ? Nếu như con bé có ý kiến gì, thì chị cứ nói với tôi. Hôn nhân phải tự nguyện. Tôi cũng không muốn cưới cho thằng Kiên một người vợ bằng mặt không bằng lòng. Thằng bé đi lại đã không tiện rồi, chuyện này tôi không muốn thằng bé cũng phải chịu thiệt. Bảo Anh không hài lòng với Thiên An nên luôn soi mói. Trước kia không làm gì, nhưng bây giờ cô đã là con dâu tương lai của bà. Bà không thể để như thế được. Bà không cần biết Thiên An và Mạnh Huy yêu nhau sâu sắc mặn nồng ra sao, nhưng Thiên An sắp bước vào nhỏ phạm với tư cách là vợ của Duy Kiên. Con bé phải toàn tâm toàn ý với Duy Kiên. Con bé có thể không yêu Duy Kiên, nhưng cũng không được có thái độ như vậy. Chị yên tâm, tôi sẽ về dạy dỗ lại con bé. Lần sau con bé nhất định sẽ không có thái độ này nữa. Bà Diệp Anh đảm bảo. Trong suy nghĩ của bà, những yêu cầu của Bảo Anh là hợp lý. Không ai muốn con dâu lại không toàn tâm toàn ý với con trai mình cả. Hơn nữa, trong thành phố này có ai mà không biết Bảo Anh là vợ thứ hai của ông Hoàng. Mạnh Huy không phải là con trai của bà. Khi Bảo Anh lấy ông Hoàng, Mạnh Huy cũng biết nhận thức rồi. Tốt nhất là nên như vậy. Bảo Anh gật đầu nói. Ông nhà tôi cũng không thích con dâu lại có tình cảm với anh chồng đâu. Thiên An không biết những điều này, cô nhanh chóng đẩy Duy Kiên vào phòng bên cạnh. Trong phòng này đã được bày biện sẵn trà bánh, trang trí trong phòng cũng tương tự bên kia. Bàn uống trà được đặt gần cửa sổ. Ngay từ khi bước vào phòng, Thiên An đã buông tay. Chiếc xe lăn dừng lại ngay cửa phòng. Duy Kiên cũng không bất ngờ gì. Hắn nhìn Thiên An nhanh chóng chạy đến bàn, ngồi như kiểu phía sau đang có gì đuổi mình đến cười khẩy. Cô coi hắn là thứ dơ bẩn cần tránh xa hay là gì nữa không biết. Cô không nguyện đi. Duy Kiên lạnh lùng nói. Vừa nói, hắn vừa tự mình đẩy xe lăn về phía trước. Hắn ngồi xe lăn cũng không phải ngày một ngày hai, nên động tác rất thành thạo. Thiên An nhìn hắn im lặng, gương mặt cô vô cảm, nhưng đôi mắt lại tiết lộ tâm trạng của cô lúc này: dãy giụa, không cam lòng, tức giận, bất lực. Duy Kiên di chuyển xe lăn vào vị trí đối diện cô, thản nhiên rót trà cho mình. Dường như chỗ ngồi của hắn đã được người khác sắp xếp trước. Phía đối diện Thiên An không có ghế ngồi, bàn trà cũng là loại thấp hơn mọi khi. Đừng nhìn tôi như thế. Duy Kiên nhấp một ngụm trà rồi nói. Cô không tự nguyện. Chẳng nhẽ tôi tự nguyện chắc? Hơn nữa đừng quên, mọi việc đều do cô. Anh có thể từ chối. Thiên An lên tiếng. Sau vài hôm không ăn uống lại gào khóc nhiều lần, giọng của Thiên An đã không còn trong trẻo như trước. Giọng của cô bình thường khá hay, nhẹ nhàng, không quá mỏng cũng không quá dày, mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Còn hiện giờ, giọng cô vừa khàn vừa đặc, nghe giống tiếng đồ vật bị ma sát, khó nghe. Thì sao? Duy Kiên nhíu mày thách thức. Cô định làm gì tôi? Thiên An nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ. Duy Kiên tiếp tục khiêu khích. Đừng nhìn tôi như vậy. Cô là người chủ động đi vào phòng tôi, còn tự mình cởi quần áo lên giường. Chẳng nhẽ tôi bắt cô làm những chuyện này? Từng lời nói của hắn như những chiếc kim nhỏ đâm vào người Thiên An, không chảy máu nhưng đầy khó chịu. Cô chỉ cần cử động một chút thôi sẽ cảm thấy toàn thân ê buốt, cảm giác bản thân thật dơ bẩn. Anh đừng nói nữa. Thiên An khó nhọc lên tiếng. Tiếng quát của cô càng khiến Duy Kiên vui vẻ hơn. Hắn muốn phá nát phòng ngự của cô, muốn Thiên An phải lộ ra vẻ chật vật trước mặt mình. Chỉ vài lời nói như vậy mà cô đã không chịu được. Duy Kiên trầm trọc. Vậy mà tôi cứ tưởng bạn gái của anh trai mình có sức chịu đựng lắm cơ đấy. Anh câm miệng cho tôi. Thiên An hét lên. Cô không muốn chịu đựng, cũng không thể chịu đựng được nữa. Sự tức giận, những cảm xúc tiêu cực cô không thể hiện ra giờ đây bùng nổ trước mặt hắn. Duy Kiên nhìn Thiên An vì tức giận mà đỏ bừng lên vui vẻ. Sự khiêu khích của hắn thành công. Người con gái này đã trút bỏ dáng vẻ như rối gỗ lúc trước. Nhưng để xem cô có phải đang diễn kịch hay không, hắn cần thăm dò thêm. Bất cứ người phụ nữ nào từng bên cạnh anh trai hắn đều không phải người tầm thường. Tôi nói gì sai sao? Cô không nhớ đêm đó bản thân mình đã rất lớn mật hay sao? Duy Kiên tiếp tục hỏi. Thiên An nắm chặt tay, kìm nén sự tức giận của mình. Duy Kiên tiếp tục nói. Cô còn nhớ không? Mỗi lần tay tôi đụng vào cơ thể cô, cô lại rên rỉ để thoải mái. Khi tôi hôn xuống, cả cơ thể cô đã run lên nhẹ nhẹ. Cô ưỡn người về phía tôi như đòi hỏi nhiều hơn. Cô chủ động níu lấy tay tôi, chuyển động chiếc hông mềm mại. Đồ khốn nạn! Thiên An ném chén trà không về phía hắn rồi lao ra cửa. Từng lời nói của hắn khiến cảnh tượng đêm ấy như hiện ra trong đầu cô. Những hình ảnh nóng bỏng, ướt át chỉ khiến Thiên An cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Bản thân cô lại như đang trần trụi trước mặt Duy Kiên, không có nơi nào để trốn. Cô có thể ra khỏi đây sao? Tiếng Duy Kiên như ác ma từ phía sau vọng lại. Bước chân của Thiên An chợt khựng lại, cánh tay nắm lấy khóa cửa cũng bất động. Duy Kiên nói đúng, cô không thể bước ra khỏi đây. Cho dù có ra được, cô cũng sẽ bị bắt về. Căn phòng này giống như cuộc hôn nhân hoang đường giữa cô và Duy Kiên vậy. Cô có thể bước vào nhưng không thể bước ra. Duy Kiên muốn làm gì cô cũng được. Hắn có thể nhục mạ cô, có thể khiến cô cảm thấy sống không bằng chết, nhưng cô không thể rời đi, cho dù lòng tự trọng của cô bị tổn thương như thế nào. Thiên An, cô không còn là bạn gái của Mạnh Huy nữa. Cô sắp là vợ của tôi. Duy Kiên, hắn ta lạnh lùng nói. Trong thoáng chốc, sự mỉa mai, khiêu khích không còn, chỉ còn sự lạnh lùng. Duy Kiên đăm chiêu nhìn vào bóng lưng của Thiên An suy tính. Cơ thể của Thiên An căng cứng. Một lúc lâu sau, cô thở dài, quay lại về chỗ ngồi. Cô trở về dáng vẻ như rối gỗ của mình. Duy Kiên hơi nhíu mày, nhưng hắn rất nhanh khôi phục dáng vẻ lưu manh của mình. Hắn nhìn cô trầm chọc nói. Mới có nhiều đấy thôi mà cô đã không chịu nổi sao? Không biết anh trai tôi đã từng được chiêm ngưỡng bộ dáng ấy của cô chưa nhỉ? Thiên An mặc kệ tên này lải nhải vươn tay gắp bánh ngọt vào đĩa. Chén trà vừa nãy đã bị cô ném vỡ tan tành phía sau Duy Kiên rồi. May mắn lúc đó cô quá giận dữ ném bừa, nếu không bà Oanh nhìn thấy con trai mình bị thương kiểu gì cũng nói cô vài lời. Không phải lúc nãy cô rất mạnh miệng sao? Duy Kiên thích thú hỏi. Không phải chuyện của anh, anh không nói cũng không ai bảo anh câm đâu. Thiên An khó chịu nói. Cô biết tính cách người này khó ưa, nhưng không ngờ lại khiến người ta thấy ghét như thế này. Cô bắt buộc phải ở lại phòng, phải kết hôn với hắn ta. Nhưng điều này không đồng nghĩa cô thích hắn. Thiên An thậm chí còn rất chán ghét Duy Kiên. Chúng ta là đang trò chuyện, giao lưu tình cảm. Nếu tôi không nói, cô sẽ nói. Duy Kiên hỏi, dù là câu hỏi, nhưng cả hai bọn họ đều biết câu trả lời. Thiên An chấp nhận ở lại căn phòng là bị ép buộc. Cô chán ghét việc phải hít chung bầu không khí với Duy Kiên. Nhìn thấy hắn, những lời lẽ vừa nãy và cảnh tượng đêm đó lại hiện ra. Thiên An sẽ lại cảm thấy bản thân mình thấp hèn, chỉ khao khát khoái cảm và dục vọng. Thấy Thiên An im lặng không nói, Duy Kiên tiếp tục khiêu khích. Hôm đó tôi thấy vết máu trên giường. Cô đừng nói đó là lần đầu tiên nhé. Nếu như thế tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Dù nói như vậy nhưng gương mặt của hắn lại tỏ vẻ đầy thích thú. Thiên An mím chặt môi không nói chuyện. Duy Kiên trong lòng suy đoán cảm xúc của cô lúc này. Ngoài mặt hắn lại tỏ vẻ lưu manh nói. Nhìn vẻ mặt của cô, đêm đó chắc là lần đầu tiên rồi. Cô và anh trai tôi đã yêu nhau cũng một năm rồi nhỉ? Vậy mà hai người không làm gì sao? Anh tôi không được. Hay là hai người yêu nhau theo kiểu Platon? Anh đừng nghĩ ai cũng như mình. Thiên An khàn giọng phản bác. Ở thành phố này ai mà không biết Duy Kiên chơi bời thành thói. Hắn ta bại liệt, phải ngồi xe lăn, nhưng cái chân thứ ba lại đầy sinh lực. Hắn ta cũng không định quản, bố mẹ hắn ta lại càng không. Tuy rằng nhỏ Phạm nhiều năm làm chính trị cũng là gia đình gia giáo, nhưng ông Hoàng lại chẳng mấy khi can thiệp vào chuyện của Duy Kiên. Thiên An từng nghe anh Huy nói, ông Hoàng chỉ có một yêu cầu đối với Duy Kiên, đó chính là không mang người về nhà thôi. Anh trai của tôi cũng không tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Duy Kiên cười cười nói, ít ra thì tôi còn sống thật với bản thân mình. Nhưng anh ta thì không. Thứ cô thấy chỉ là lớp vỏ bọc đẹp đẽ mà thôi. Anh đừng đánh đồng anh ấy với anh. Thiên An phản bác. Cho dù cô không đến được với anh Huy, cho dù anh Huy làm cô tuyệt vọng, nhưng Thiên An sẽ vẫn bảo vệ anh. Chuyện này xảy ra, anh Huy không hề có lỗi gì cả. Anh ấy là người duy nhất vô tội. Tôi rất mong chờ đến một ngày cô có thể nhìn thấy sự thật. Duy Kiên trêu chọc. Hắn liếc nhìn cô trong chốc lát rồi quay đi như chưa hề có việc gì. Thiên An không đáp lời. Cô cảm thấy những gì mình nói với hắn đều là nước đổ lá khoai hết. Cô đúng là ngu ngốc khi đáp lời người này. Duy Kiên gắp một miếng bánh để vào đĩa của mình rồi nói tiếp. Nếu đã là vợ tôi, cô cũng nên biết thân biết phận của mình. Tôi không muốn nghe thấy mấy tin đồn kiểu em dâu với anh chồng tòm tem nhau. Tôi không phải là loại người như vậy. Thiên An nghiến chặt răng nói. Điều này khiến giọng của cô càng khó nghe hơn nữa. Cô nên biết người này không thể nói điều gì tốt đẹp cả. Cô không phải là loại người như vậy mà lại lên giường với em trai người yêu mình. Tôi rất hoài nghi đấy. Duy Kiên nói xong liền cho sắn bánh cho vào miệng. Thiên An nghẹn họng. Cô không thể giải thích, cũng không biết nói gì. Cô biết chắc chắn đêm đó mình uống nhiều, thậm chí còn chưa hết một ly rượu. Cô nghi ngờ mình bị bỏ thuốc, nhưng không ai tin cả. Đến Mạnh Huy còn không tin, ai sẽ tin cô? Sau câu nói ấy, Duy Kiên cũng chẳng nói gì thêm. Căn phòng trở nên yên ắng, thi thoảng lại vang lên tiếng dĩa va vào đĩa sứ. Thiên An cảm thán trong lòng, nếu tên này không mở miệng, có thể biến bản thân thành một anh chàng đẹp trai có học thức. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi biết so với anh trai, bản thân mình quyến rũ hơn nhiều. Nếu không, cô cũng không leo lên giường tôi. Duy Kiên mở miệng, hắn nâng tách trà lên uống. Nhưng Thiên An cảm giác thứ hắn uống không phải là trà, mà càng giống một rượu vang đỏ hơn. Thêm nữa, tên này không mở miệng là tốt nhất. Đừng thử dắt vàng lên mặt mình. Thiên An bực dọc nói. Trước mặt mẹ mình, cô có thể nhút nhát, mặc người sắp đặt, nhưng trước mặt Duy Kiên, đừng mong cô làm vậy. Duy Kiên cười không nói gì. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng mở ra một lần nữa. Bảo Anh mỉm cười bước vào trong phòng. Bà đến thẳng chỗ Duy Kiên, đôi mắt bà lướt qua những mảnh vỡ phía sau con trai mình, mỉm cười nói: hai đứa trò chuyện có vui vẻ không? Trong giây lát khi Bảo Anh nhìn về phía cô, cơ thể Thiên An cứng đờ. Cô cảm giác chỉ lát sau Bảo Anh sẽ lao đến tát cho mình một cái. Nhưng tất cả chỉ là những gì cô suy đoán. Bảo Anh không làm gì cả, mỉm cười nhìn Duy Kiên, nói chuyện cùng với Thiên An, còn cảm thấy rất vui. Duy Kiên như có như không liếc nhìn về phía cô. Bọn con đã có một quãng thời gian rất vui vẻ, đúng không An An? Câu cuối của hắn khiến Thiên An còn khó xử. An An là cái quỷ gì chứ? Người này muốn kéo cô xuống nước. Hai đứa thân thiết như vậy mẹ rất mừng. Bảo Anh mỉm cười nói rồi nhìn về phía cô. Thiên An lập tức đứng dậy. Động tác của cô khá mạnh, khiến chiếc bàn hơi rung chuyển một chút. Nhưng cả hai người đối diện dường như đều không để ý đến điều này. Xem ra Thiên An không nỡ chia tay con rồi. Bảo Anh trêu chọc. Thiên An không phản ứng lại. Mẹ, mẹ đừng trêu cô ấy. An An ra mặt mỏng. Duy Kiên nói rồi mỉm cười nhìn về phía cô. Thiên An nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi tên này định giở trò gì. Nhưng trong ánh mắt của Duy Kiên, cô chỉ nhìn thấy ý cười. Được rồi, được rồi. Bảo Anh mỉm cười nói. Thiên An lúc này hoang mang tột độ. Cô không hiểu hai mẹ con nhà này đang làm gì nữa. Bọn họ định diễn cho ai xem? Chẳng nghĩa là cô, người duy nhất đứng ở đây cũng vừa là đối tượng bọn họ nói đến hay sao? Mẹ, con muốn đi vệ sinh. Duy Kiên chợt nói rồi quay sang Thiên An giải thích. Chắc vừa nãy anh uống nhiều trà quá, em không phiền chứ? Thiên An lúc này chỉ ước hai người họ đi cho khuất mắt mình càng nhanh càng tốt, vì vậy vội vã gật đầu. Bảo Anh mỉm cười đẩy Duy Kiên về phía cửa. Đến trước cửa, bà chợt dừng lại. Thiên An rất sợ bà bảo mình đẩy hắn ta vào nhà vệ sinh. Cô khẽ nuốt nước bọt, lo sợ. Lúc này cô không muốn ở một mình với Duy Kiên một chút nào. Cô không đấu nổi miệng lưỡi trơn tru của anh ta. Mẹ con đang đi vệ sinh, lát nữa bà ấy sẽ quay lại. Bảo Anh nhẹ nhàng nói. Thiên An ở phía sau lén lút thở dài, nhìn theo hai người nhanh chóng ra khỏi phòng. Bảo Anh để Duy Kiên đi về phía cuối hành lang. Nụ cười trên môi bà đã tắt. Bảo Anh thì thầm hỏi con trai mình. Con có thăm dò được điều gì không? Xe lăn tiến về phía trước. Gương mặt của Duy Kiên cũng chẳng còn dáng vẻ lưu manh nữa. Hắn nhỏ giọng đáp lại. Con vẫn chưa xác định được. Nếu đúng thì cô ta diễn quá giỏi, nếu không cô ta quá ngu ngốc. Dù sao con cũng phải cẩn thận, Bảo Anh nhắc nhở. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế kết thúc. Bà Diệp Anh lúc này từ nhà vệ sinh đi ra thì nhìn thấy hai người họ liền mỉm cười. Không cần bà hỏi, Bảo Anh đã nói. Nãy tôi hỏi hai đứa rồi, chúng nó trò chuyện rất vui vẻ. Thiên An đang đợi ở trong phòng, tôi đưa Duy Kiên vào nhà vệ sinh. Bà Diệp Anh thấy vậy mỉm cười, nhanh chóng rời đi. Bảo Anh thu lại nụ cười, đẩy con mình vào nhà vệ sinh. Bà Diệp Anh bước nhanh trên hành lang rồi tiến vào căn phòng. Thiên An vẫn đứng chỗ cũ. Bà liếc mắt nhìn bàn trà rồi nhìn sang phía đối diện. Những mảnh chén vỡ đập vào mắt bà. Bà Diệp Anh tiến đến bàn trà rồi nói. Về nhà mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Còn bây giờ, con liệu mà cư xử cho mẹ. Con xuất thân từ gia đình gia giáo, không phải là loại đầu đường xó chợ, động tí là đập phá đồ đạc. Thiên An im lặng, không nhìn bà. Mẹ rất ít nói chuyện với cô. Hôm nay có lẽ là ngày bà nói chuyện với cô nhiều nhất kể từ khi cô hiểu chuyện. Nhưng những lời này cô không muốn nghe một chút nào. Điều này khiến cô chợt ước giá như mẹ vẫn ít nói giống như trước kia. Như vậy cô sẽ cảm thấy đỡ tủi thân hơn. Không bao lâu sau, Bảo Anh cùng Duy Kiên quay lại. Hai người không vào phòng mà chỉ đứng ngoài hành lang. Bà Diệp Anh thấy vậy vội bước ra. Thiên An chần chừ trong chốc lát rồi cũng đi theo mẹ mình. Mọi chuyện cụ thể bác đã bàn với mẹ cháu rồi, Bảo Anh nhẹ nhàng nói. Chuyện kết hôn cứ để thong thả một thời gian nữa cũng được. Thời gian này hai đứa cứ tranh thủ bồi dưỡng tình cảm, hẹn hò với nhau nhiều thêm một chút. Chị cứ yên tâm, tôi về sẽ bảo ban con bé, bà Diệp Anh đảm bảo. Bảo Anh gật đầu rồi chào tạm biệt hai người. Trước khi đi, Duy Kiên quay lại nhìn cô mỉm cười như chào hỏi, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến Thiên An thấy lạnh sống lưng. Hai người đi không xa, bà Diệp Anh liền rảo bước đi theo, Thiên An lặng lẽ bước theo sau. Bốn người bọn họ tách ra, đến bây giờ Thiên An mới để ý mặt trời đã lên đỉnh từ lúc nào. Chiếc điện thoại trong tay cô vừa nhảy số 12:10, đã đến giờ ăn trưa. Cách đây nửa tháng, cô và Mạnh Huy còn hẹn nhau mùa thu này sẽ cùng nhau đi ăn trưa ở một quán đồ mới nổi trên phố. Còn bây giờ, cô lại sắp trở thành em dâu của anh. Thật nực cười. Mất nhiều thời gian hơn mọi khi, cô và mẹ mình mới trở lại biệt thự. Chỗ này chỉ có hai người bọn họ ăn cơm. Bố và anh trai cô có việc ở công ty nên sẽ không về. Nhìn bàn ăn trước mặt, Thiên An cảm giác miệng mình đắng chát. Hiện giờ cô đã thay đồ ở nhà, bà Diệp Anh cũng vậy. Chuyện của con và Mạnh Huy đã là quá khứ rồi. Vừa ăn, bà Diệp Anh vừa nhắc nhở. Sau này, con lấy Duy Kiên, Mạnh Huy là anh chồng của con. Làm điều trái với luân thường đạo lý không phải là thứ mẹ dạy con. Mẹ nghĩ, con biết mình nên làm gì. Thiên An đảo đôi đũa trong tay không nói gì. Tất cả mọi người đều nhắc điều này với cô. Tất cả mọi người, từng giây từng phút đều đang nhắc nhở mọi chuyện của cô và Mạnh Huy đã chấm dứt rồi. Bọn họ đã là quá khứ, cô và Duy Kiên mới là hiện tại, là tương lai. Điều này càng khiến Thiên An rơi vào vòng xoáy tự dằn vặt bản thân. Nếu đêm đó cô không uống rượu, nếu đêm đó cô không lên lầu, không bước vào phòng, mọi thứ sẽ không xảy ra. Nhưng tất cả chỉ là nếu. Thiên An, bà Diệp Anh quát nhẹ. Từ khi nào con học được thói phớt lờ mẹ vậy? Con biết rồi, Thiên An buồn bã đáp. Người duy nhất trong nhà cô không thể phản kháng là mẹ. Tình hình hiện tại cũng chẳng cho cô sự lựa chọn nào tốt hơn. Con và Mạnh Huy ngay từ đầu đã không hợp rồi. Nếu như không phải bố con can, mẹ đã ngăn cản ngay từ đầu rồi. Con đường Mạnh Huy đi là con đường chính trị, lấy con sẽ không giúp gì cho sự nghiệp của nó cả. Nhưng mẹ cũng chẳng quá tàn nhẫn bắt hai đứa chia tay. Bà Diệp Anh bình thản nói. Bây giờ con và Mạnh Huy chia tay, con lại lấy Duy Kiên. Con hãy nghĩ đây chính là may mắn của mình đi. Con và Duy Kiên kết hôn sẽ không ai phản đối, thậm chí là rất nhiều người chúc mừng. Nhưng nếu con và Mạnh Huy kết hôn, đó lại là một chuyện khác. Thiên An cúi gằm mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ một ngày mẹ nói nhiều với mình như vậy chỉ vì những điều này. Sự thật trần trụi luôn khiến người ta tổn thương hơn những lời nói dối. Nhưng mẹ có lẽ vốn chẳng quan tâm. Bà không quan tâm những lời mình nói có sức sát thương đến như thế nào. Mẹ chỉ nhắc một lần này thôi. Mẹ không muốn người ta nói cái nhà này không biết dạy con cái. Con tự xem thế nào rồi làm đi. Bà Diệp Anh dứt lời liền đứng dậy. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cô. Thiên An cảm giác bản thân thật cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Vậy là các bạn đã nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối của Tổng Tài Tàn Tật. Tập thứ 2 của bộ truyện này sẽ được phát sóng ngay sau khi tập này kết thúc. Khoảng 10 phút sau mình sẽ cho phát sóng luôn tập 2. Các bạn nhớ chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.